Chương 169, yếu tác thăng cấp lệnh, khiến tinh luyện hệ thống mở ra. Diệp Thần lấy ra nhìn một cái. Đồ Long Huân chương đẳng cấp, không, toàn chức nghiệp có thể dùng, hoàng kim thuộc tính, thánh quang gia chỉ đối với ám hệ sinh vật thêm được 500% công kích, nói rõ, đã trói chặt người chơi trả đi, không thể rơi xuống. Đồ chơi này không sai, lại cho ta bỏ thêm 5 lần ma vật lực công kích. Diệp Thần thu hồi Đồ Long Huân chương, để vào ba lô không gian. Loại này huân chương ở túi đeo lưng bên trong là có thể sản sinh ra trì hiệu quả, cũng không cần bộ y phu cờ đeo ở trên người. Khen ngươi hoàn thành thủ thành nhiệm vụ, để ngự ma vật công thành phong bạo thành sở tỏm city thành chủ lại Hầu Trấn Hải đã trở về thành. Nghe được ngươi thành công để ngự ma vật công thành tin tức, cấp thiết mời ngươi đến phong bạo thành sở tỏm city. Hắn có một phần ngoài định mức lễ trọng tặng cho ngươi, một cái nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, bán ra ngoài. Lễ trọng nặng bao nhiêu? Diệp Thần trong mắt lóe lên ánh sáng, mượn truy hệ nở tống trận, đi thẳng tới phong bạo thành sở tỏm city. Vừa tiến vào phong bạo thành sở tỏm city, lập tức có canh giữ ở truy hệ nở tống trận bên cạnh vệ binh, cung kính dẫn hắn, một đường hướng thành chủ phủ đi. Diệp Thần phát hiện, ven đường gặp phải hết thảy đều đối với hắn khẽ vớt cảm, đây là toàn bộ sẽ vở quang minh trận doanh hữu hảo quan hệ mang tới chỗ tốt. Đồng thời, về sau bất kể là giao tiếp nhiệm vụ hay là mua tiếp tế tiếp viện, chính mình đều sẽ đạt được định ưu đãi cùng quyền ưu tiên. Tiến nhập thành chủ phủ, thành chủ Hầu Trấn Hải tự mình tiến lên đón, một bên phát sinh hào sảng quá cười, một bên vô Diệp Thần bả vai nói, tốt một vị Đồ Long dũng sĩ, ta trên mặt biển nghe thế lần ma vật công thành, cư nhiên xuất hiện một đầu ác ma cấp lãnh chúa thời điểm, còn lo lắng Thải Vân Thành biết không thủ được, không nghĩ tới, ngươi lại nhường nhìn với cặp mắt khác xưa. Một lần Diệp Thần đạm nhiên mỉm cười. Đối với Hầu Trấn Hải khen lớn vân đạm phong khinh. Thầm nghĩ, ngươi ngược lại là cho ca tới điểm thực tế đồ đạc, ca đừng cả những thứ này hư đầu ba não. Ngươi cái kia lễ trọng là cái gì, nhanh lên bày ra cho ca. Nhìn Diệp Thần đạm nhiên thần tình, lại rước lấy Hầu Trấn Hải khen lớn. Ha ho một ca y vinh nhục không sợ hãi, có phong độ của một đại tướng tiểu huynh đệ, ta rất xem trọng ngươi, tuyệt không phải vật trong ao. Ta nho nhỏ này phong bạo thành sở tỏm city cũng chỉ là ngươi một cái điểm dừng chân mà thôi. Ta có dự cảm, tương lai cả phiến thần tích đại lục đều sẽ vang lên liên quan tới ngươi truyền thuyết. Tiếp lấy, hắn lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, giao cho Diệp Thần. Đây là lại yếu tắc thăng cấp lệ nhở khỉ hiển, có thể mang ngươi Thải Vân Thành trực tiếp từ 3 cấp thành thăng cấp đến yếu tắc, tuy là trên danh nghĩa không bằng nhị cấp thành, nhưng tất cả thành phòng, kiến trúc, phương tiện đều có thể đệ nhị cấp khu vực chế tạo tam ớn, làm một tòa cực kỳ tới gần địa hạ thế giới cửa vào thành trấn, ngươi nên cực kỳ cần hắn Hầu Trấn Hải giải thích. Yếu tắc thăng cấp lệ nhở khi hiện, Diệp Thần tò mò cầm này cái lệnh bài màu vàng nóng. Ý tứ chính là, ta Thải Vân Thành, tuy là hiệu lực về số người không có đạt được 10 triệu, nhưng có thể bằng vào này cái yếu tắc thăng cấp lệ nhở khi hiện, miễn phí thăng cấp đến cùng cấp nhị cấp thành yếu tắc, sau đó giống như chính vụ quan danh vọng giá trị hối đoái, chế tạo quân đội, liên tiếp nhất cấp thành truy hệ nở tông trận trở các loại, đều có thể ở ta Thải Vân bên trong thành tăng thêm. Hầu Trấn Hải cười gật đầu, không sai, quản hạt phong bạo thành sở tỏm city. Sóng Giang Thành các lộ hủy chưa thành. Nhị cấp khu vực là Thanh Long Thành, đó là một tòa vĩ đại thêm truyền kỳ cổ thành. Làm cấp bậc của ngươi đạt được 30 cấp lúc, chúng thần biết chỉ dẫn ngươi đi hướng tòa kia vĩ đại thành thị. Diệp Thần hơi nhíu mày. Thanh Long Thành kiếp trước hắn đợi đã hơn một năm, đối với hắn bên trong tất cả có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bất quá, phong bạo thành sở tỏm city giá trị còn không có lợi dụng hết, Diệp Thần cũng không gấp bỏ chạy đi Thanh Long Thành. Diệp Thần lật ra một viên huyễn linh thạch đưa cho Hầu Trấn Hải. Người cư nhiên ở địa hạ thế giới phát hiện loại bảo bối này. Hầu Trấn Hải ngạc nhiên vuốt ve như kim cương một dạng sáng lạng tinh thạch, nói, loại này tinh thạch tên cứ gọi là huyễn linh thạch, là tinh luyện trang bị chọn lựa duy nhất, ẩn chứa trong đó có cường đại lực lượng thần kỳ. Ken ngươi kích phát tinh luyện hệ thống, Ken tinh luyện hệ thống thành công bị người chơi gây ra, hiện tại bắt đầu tiến hành du hy tiến độ đổi mới. 19 10% 100% tinh luyện bảng thành công mở ra, hết thể liên quan tới tinh luyện hệ thống tin tức, người chơi có thể ở hệ thống tương quan bên trong tuần tra một cái, toàn bộ sẽ vở thông cáo nêu lên, lần nữa tại chỗ có người chơi vang lên bên hai. Mọi người tò mò mở ra tinh luyện hệ thống chuyên mục, một trận xem giải khai sau đó. Mã Lặc qua bích lòng dạ hiểm độc vong du rốt cục lộ ra tướng mạo, sẵn có rồi sao, không phải là đập tinh luyện sao, không phải là gạt chúng ta mua huyễn linh thạch sao, nói cho cùng, vẫn là một quấn du hí, bất quá trò chơi này dường như không có thương thành một loại đồ đạc, chúng ta muốn có được huyễn linh thạch, chỉ có thể dùng danh vọng đi hối đoái. Mà soát danh vọng, địa hạ thế giới là chỗ đi tốt nhất, ngọa tảo chiến thần đại nhân Thải Vân Thành, không phải là ở địa hạ thế giới nhập khẩu bên cạnh sao, mưu tính sâu xa, cao chiêm viễn trúc chiến thần không hổ là chiến thần, nhìn như đem chính mình thành trấn chọn ở tại châu nguy hiểm nhất, kỳ thực cũng là tương lai phồn hoa nhất địa phương, ta có dự cảm Thải Vân Thành giá đất, lại muốn cuồng phong mẹ kiếp, đi cái gì sóng giang thành, phong bạo thành sở tỏm city, lão tử muốn đi thải vân thành. Soát danh vọng cầm huyễn linh thạch tinh luyện trang bị đi im tiếng ngắm cao im tiếng nhìn A một điểm danh vọng ngũ mao tiền, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, đồng vô khi có người ngửi được cơ hội làm ăn, lập tức ở tần đạo bên trên tuyên bố thu mua danh vọng quảng cáo. Sau đó, lập tức đưa tới ba đợt điên cuồng mắng. Trên lầu ngũ tóc loại có thể lăn nhân ra chiến thần công hội một điểm danh vọng một khối tiền, là ngươi cái này gấp hai, liền đừng ở chỗ này gạt người khí, cái gì chiến thần công hội một điểm danh vọng một khối tiền, ta đây một ngày soát cái 10 đầu ma vật, chẳng phải là dễ dàng kiếm hơn 300 khối, vậy ta còn tìm công việc gì, mang cái gì cục gạch đi thải vân thành, đi địa hạ thế giới soát ma vật đi đi đi đi cùng đi, cùng đi nhất thời, dũng mãnh vào thải vân thành người chơi, số lượng bạo. Tăng bọn họ không dằn nổi sông hướng địa hạ thế giới, cho rằng đó là một mảnh đầy đất hoàng kim thế giới. Nhưng tàn khốc địa hạ thế giới quy tắc, cuối cùng biết dạy cho bọn hắn, làm thế nào người, như thế nào đi xanh ở Diệp Thần bên này cùng Hầu Trấn Hải muốn một quyền chính vụ quan hồ tá đi, ta nghe nói cái này lòng tham tên đáng ghê tởm hành tích, đang định đưa hắn trục xuất phong bạo thành sở tỏm city, vì Hà tiểu huynh đệ ngươi còn muốn hắn đâu, Hầu Trấn Hải nghi hoặc khó hiểu. Diệp Thần cười cười, không nói ra nguyên do trong đó, chỉ là nói, ta thải vân thành thăng cấp đến yếu tắc, lại tới gần địa hạ thế giới nhập khẩu, đang cần một vị có thể hối đoái danh vở họ NGNTG, người này tuy là lòng tham điểm, nhưng trước thích hợp vâng dạ dùng ai trực tiếp đem chính vụ quan hồ dộp từ thành chủ phủ lôi ra biến. Người sau kêu khóc hướng Hầu Trấn Hải cầu xin tha thứ, thỉnh cầu ở lại phong bạo thành sở tỏm city, thực sự không được, đem hắn điều chỉnh đến tân thủ thành trấn cũng được, nhưng ngàn vạn lần không nên làm cho hắn đi thải vân thành. Diệp Thần không thèm quan tâm đến lý lẽ người này, một trưởng đánh cho bất tỉnh, kéo hồ dộp một chân, từ truy hệ nở tống trận trực tiếp mang tới thải vân thành. Sau đó cô ý xây một cái nhà danh vọng hối đoái lầu, đưa hắn an trí ở chỗ này. Tiếp lấy, Diệp Thần lại lấy ra 30 triệu danh vọng giá trị, đem hổ dộp một cái tắt đánh tỉnh, xin hối đoái huyễn linh thạch. Ken ngươi thu được huyễn linh thạch 3.000 không nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 3. Ước điểm, thải vân thành danh vọng hối đoái quan hồ ta ấn khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 2 ước 7.000 vạn điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 30 triệu điểm phụ 2 ước 70 triệu, cắt hổ dộp mắt trận trắng lên, trực tiếp ngất đi.